Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 96, bốn người mất tích không gian dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng phẫu thuật kia có đặt vài cỗ máy bỏ đi, dưới đất vương vãi không ít ống tiêm thủy tinh, bên trong sớm đã chẳng còn chất lỏng nào. Turin bàn mổ phủ một lớp cho bụi, mặt bàn còn có một khay inox, một con dao mổ nửa khép nửa mở. Trên đó còn lấm tấm vết máu khô, đủ thấy phòng mổ này trước đây không chỉ từng được sử dụng, mà dường như còn dùng rất thường xuyên. Bệnh viện này lại vô cùng rộng lớn, chúng tôi mới chỉ đi được một phòng mổ, còn chưa kịp khảo sát bước tiếp theo thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai. Cố Hàn Sinh gật gù, nhìn sang đồng hồ bên cạnh. Kim giờ chỉ đúng 9, bất chi bất giác đã 9 giờ tối. Nhớ lại cảnh thời ý nhìn thấy ban ngày, lông mày anh khẽ giật. Hay là chúng ta ra ngoài trước, rồi đi hỏi thăm vài nhân chứng. Thời ý khẽ run mắt, rồi gật đầu. Cô không quên chuyện ba nhân chứng đêm nay sẽ chết một cách kỳ quái. Yoho, các cậu cục 857 còn có dị năng giả như thế à? Đúng là tiên tri rồi. Nhưng chuyện nhân chứng tử vong kỳ quái này, các cậu có cần chúng tôi ra tay không? Trong phòng họp nhà họ Lục, mấy vị trưởng bối nhìn màn hình lớn, khen ngợi gật gù. Chúng ta đúng là không ngờ, còn xảy ra chuyện như vậy. Mấy người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, im lặng suy nghĩ. Lão Chu, ông thấy sao? Chiều muộn, Chu lão được bảo mẫu dìu vào phòng họp, ngồi xuống một bên, xem qua màn hình một lúc rồi mở miệng. Mấy đứa bên cục 857 đúng là gan giả, nhưng... Bốn đứa bên phân cục Tây Bắc, nói tới đây, ai nấy đều biến sắc. Vương Chí Viễn lên tiếng, tôi đã đi hỏi cảnh sát rồi, họ không tìm thấy bốn đứa bên phân cục Tây Bắc, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Trán Vương Chí Viễn rịn mồ hôi lạnh, đây vốn là cuộc thi, vậy mà thí sinh lại mất tích ngay tại hiện trường, sống chết chưa rõ, chuyện này hiển nhiên nghiêm trọng. Rầm, cửa lại bật mở, xuất hiện một người đàn ông trung niên cao lớn, lông mày rậm, mắt to, thần sắc lo lắng. Tôi nghe nói, mấy cô gái của phân cục Tây Bắc chúng tôi gặp nguy hiểm rồi. Người đàn ông mang diện mạo đầy nét dị vực, lúc này vô cùng bồn chồn. Trương lão chau mày, vẫy tay, đừng vội, vào đây ngồi đã. Tôi sao có thể không sốt ruột, đó là người của phân cục Tây Bắc, là đội nữ duy nhất toàn quốc. Nếu mấy cô gái ấy có chuyện gì, ông bảo tôi biết ăn nói thế nào với gia đình họ. Ông ta bước nhanh vào, đứng trước mặt Trương lão, nước bọt bắn tung tóe vì xúc động. Trương lão bất đắc dĩ lau mặt, bình tĩnh đã, tôi đã phái người đi điều tra. Kết quả cho thấy khu bệnh viện cũ Maria tồn tại hiện tượng không gian chồng lấn, là điểm tụ tập năng lượng bất thường. E rằng chuỗi vụ giết người này cũng có liên quan đến dị năng giả. Nghe vậy, thấy cục trưởng đều nhìn nhau, nét mặt nặng nề. Cục trưởng Đông Bắc vốn nóng tính, liền quát lớn. Trương lão, thế này là không ổn rồi. Sao chưa điều tra kỹ càng mà đã để chúng tôi cho người tham gia thi đấu? Nếu xảy ra chuyện thì biết làm sao? Đúng đấy. Dạo này cục thôn năng hoạt động nhiều, không chừng là bọn họ giở trò. Nguy hiểm thế mà ông lại để mấy đứa nhỏ liều mạng, nếu có gì bất chắc thì làm sao giải thích? Trương lão khẽ nâng tay, ra hiệu mọi người bình tĩnh. Đừng vội, bọn trẻ đều là dị năng giả, đã trải qua không ít vụ án lớn nhỏ, không yếu ớt đến vậy đâu. Các vị nên tin tưởng chúng, mọi người nghe ông nói, dù vẫn bất bình nhưng nể địa vị của Trương lão nên không tiện phản bác. Tuy vậy, ai nấy đều phùng má giận dữ, trông như thật sự nổi nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã cho người kiểm tra rồi. Không gian chồng lấn không phải lúc nào cũng có, nó chỉ phát sinh dưới điều kiện nhất định. Giờ chỉ xem bọn trẻ có phát hiện ra manh mối không. Ông lại nhìn sang vị cục trưởng Tây Bắc đang nóng lòng muốn xông vào cứu người, dịu giọng trấn an. Đừng lo, mấy cô gái Tây Bắc rất mạnh mẽ, kiên cường. Chắc chắn họ bị truyền tống đến khu vực năng lượng bất thường, thiết bị định vị trên người vẫn phát tín hiệu, chứng tỏ chưa nguy hiểm đến tính mạng. Hãy yên tâm, Trương lão tiếp tục trịnh trọng cam đoan. Tôi hứa, nếu bọn trẻ gặp nguy hiểm, tôi sẽ lập tức ra tay cứu viện. Xin tin tưởng, chúng đã là những cảnh sát trưởng thành, không còn là đứa trẻ cần che chở. Sự an ổn tương lai đặt trong tay họ, nếu đến thử thách nhỏ này cũng không vượt qua, thì sao chúng ta dám giao phó trọng trách lớn hơn? Lời ông khiến tất cả đều trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ. Vương Chí Viễn im lặng hồi lâu rồi lên tiếng trước tiên. Tôi đồng ý với Trương lão, nếu thật sự có nguy hiểm, tôi sẽ ngay lập tức đưa bọn họ ra. Cục trưởng Đông Bắc nhìn ông, khó xử, sau đó thở dài. Vậy thì, cứ thế đi, mấy người khác cũng đành gật đầu, bất lực xoa trán. Lúc này, trong không gian dị thường, mấy cô gái của phân cục Tây Bắc đang gắng gượng ngồi dậy từ mặt đất. Cổ Lệ đưa tay xoa vết thương trên vai, đau đến hít mạnh một hơi lạnh. Trong bóng tối, cô lấy băng gạc từ ba lô. May mà khi rơi vào nơi quái lạ này, ba lô vẫn còn nguyên, điều đó khiến cô an tâm phần nào. Tiếng xé băng gạc vang lên giòn giã, cô lấy cồn, dội thẳng lên vết thương trên vai. Xì, tiếng rên nén lại vang vọng trong bóng tối. Cổ Lệ nhanh chóng quấn chặt băng trắng quanh vai, cởi bỏ áo khoác bẩn, thay bộ đồ sạch. Ina, Azimov, Kim Khê, Cổ Lệ khẽ gọi tên đồng đội, đồng thời lần mò trong túi. Không tìm thấy đèn pin, cô chỉ còn cách dùng dị năng. Xoẹt, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa, ánh sáng lập tức xua tan bóng tối. Á, trong khoảnh khắc ấy, cô không kiềm được bật thốt, nhưng đầu óc kịp phản ứng nhanh hơn cơ thể. Cổ Lệ lập tức lấy tay che miệng, chặn đứng tiếng hét. Đồng tử cô run lên dữ dội hồi lâu, sau đó mới dần dần thở hổn hển, rồi chậm rãi buông lòng. Cách chương.